Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 72, 72, trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết thúc cuộc điện thoại với Tường Vi, anh dựa lưng vào thành ghế mệt mỏi nhắm mắt. Cả tuần nay anh ở bên nước N lo công việc của công ty. Cả tuần nay anh không có một giấc ngủ đúng nghĩa hay một bữa cơm nào ra hồn cả. Vừa xong việc là anh gọi ngay cho cô vợ nhỏ hỏi thăm cô và tụi nhỏ. Khi nghe cô nói cô vẫn ổn, hai con rất ngoan thì anh mới phần nào an lòng. Anh trước khi đi đã thêm vài vệ sĩ thân tính âm thầm theo bảo vệ ba mẹ con Tường Vi, dù anh biết bên cạnh cô cũng có không ít vệ sĩ tài giỏi. Anh nghĩ cũng có vài chuyện nên để người của anh ra mặt xử lý vẫn tốt hơn, giống như chuyện của hai chị em Kim Chi và Ngọc Diệp. Hiện tại anh cảm thấy không còn tin ai ngoài vợ con của mình cả. Thở dài một hơi, anh lấy điện thoại ra gọi. Cho tôi một vé máy bay về Việt Nam. Khoang hạng thương nhân. Chuyến bay gần nhất ở Việt Nam. Tường Vi rất vui vì cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi báo bình an từ anh, và cô cảm nhận anh sẽ rất nhanh trở về bên mẹ con cô. Cả hai vợ chồng Minh Huy không ai biết được rằng cuộc điện thoại vừa rồi của họ đã bị hai nhóc dưa hấu và dâu tây nghe tất cả. Họ cũng càng không ngờ được đứa con trai, con gái của họ là một thiên tài về IT nhỏ tuổi, đã âm thầm cướp đi những tấm bằng khen danh giá của các cuộc thi IT quốc tế, mà không ai biết đến hình dáng hay danh tính thật sự. Thường gọi là song sinh bí ẩn, và người giúp cậu che giấu các việc này chính là ông bà cố kính yêu của hai nhóc. Cô từ ban công bước vào thì nghe một tin tức rất bất ngờ. Rạng sáng ngày hôm nay, ông chủ quán Ba Overnight tên thật là Kiến Văn, 29 tuổi, và đại tiểu thư công ty đá quý Kim Cương tên đầy đủ là Kiều Ngọc Diễm Thúy Linda Trang Đài, 23 tuổi, đã qua đời. Cả hai người được người làm phát hiện trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Nơi tư mật của hai người vẫn còn đang giao hợp. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người được bên pháp y kiểm chứng là do sử dụng ma túy, thuốc lắc và thuốc kích dục quá liều, lại làm chuyện phòng the quá sức nên dẫn đến đột ngụy. Không dừng lại đó, cảnh sát điều tra lục soát trong nhà phát hiện được rất nhiều chứng cứ mua bán, tàn trữ trái phép ma túy, thuốc lắc, thuốc kích dục số lượng lớn, đặc biệt phát hiện mua chuộc người đốt trại giam, giả chết, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt để trốn việc thi hành án về việc chủ mưu giết bà Nguyễn Thị Tường Vi, phu nhân chủ tịch tập đoàn Vương Gia vào 3 năm trước. Tường Vi nghe xong tin tức cảm thấy luật nhân quả luôn công bằng. Ai làm gì sẽ gặt hái được quả như vậy. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng mà cái chết này quả là quá nhục nhã. Cô thở dài tắt tivi đi qua phòng của hai tiểu bảo bối. Hôm qua vừa nghe cô nói hôm nay sẽ dẫn đi trung tâm thương mại thì dâu tây mừng rỡ nhảy cẩn lên. Còn dưa hấu tuy không nói gì nhưng cô biết cậu bé cũng thích đi nữa. Mắt của bé con lóe sáng khi nghe cô nói mà. Cô đứng trước cửa phòng của hai bé con, cô đưa tay gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Chúc dưa hấu buổi sáng vui vẻ. Buổi sáng vui vẻ. Em dâu tây đâu? Cô Vi, con ở đây này. Dâu tây chạy như bay lại ôm chầm lấy cô. Thật ra cả tuần nay cô bé cảm thấy cô rất thích, cô muốn gọi cô là mẹ vì cô bé thấy cô có rất nhiều thói quen rất giống mẹ Vi, như từ cách nấu ăn đến trang trí món ăn, mùi vị cũng giống ngày trước, cũng dạy cho hai anh em những bài hát, chơi trò chơi, nên trong lòng hai anh em đã khẳng định cô chắc chắn là mẹ Vi. Nhưng tại sao mẹ có khuôn mặt khác, hai bé con cũng đang điều tra. Hôm nay dưa hấu mặc áo phông tay ngắn màu vàng chanh, phối cùng quần sót trắng nhìn cũng rất ra dáng soái ca nha. Cô bé dâu tây cũng mặc một chiếc váy cùng màu với anh trai và Tường Vi. Cô bé được thắt hai bím tóc hai bên do chính tay anh trai của mình thắt, làm cô bé thêm xinh và dễ thương rất nhiều. Nhìn cả ba là biết ngay là người một nhà. Dẫn hai đứa ra xe và xuất phát đến trung tâm thương mại. Trên xe dâu tây luôn miệng ríu rít với cô. Cô Vi ơi, cô Vi à, cô mua kem cho con ăn nha. Cô mua bánh cho con, tráng sữa cho con. Sữa chua vị viết quất cho anh hai nghe. Mua gấu teddy cho con nữa. Mua. Cô làm vẻ mặt suy tư nhìn dâu tây hỏi. con mua nhiều thứ vậy làm sao cô có tiền trả đây? Hay con lấy tất cả những gì con thích, cô Vi sẽ ở lại làm việc giúp họ để trả nợ. Đến khi nào trả hết tiền nợ cô mới về với con được không? Hỗng chịu, con muốn ở với cô thôi. Vậy con sẽ mua ít ít lại. Đợi cha Huy về con sẽ đi mua cùng cha. Cô véo cái má phúng phính của dâu Tây lên tiếng cười. Nhìn con bé đang ngồi trong lòng cô, nghịch tóc cô, trong khi cái miệng có hoạt động hết công suất. Tiếng nói trong veo rất dễ nghe. Đúng là trẻ con. Còn anh hai dưa hấu thì đang nghịch cái điện thoại của cô một cách chăm chú, không biết chơi cái gì trong đây nữa. Nhưng cô nào có biết cậu bé đang sao chép tất cả thông tin trong điện thoại cô. Tường Vi tới nơi rồi em. Dạ, bọn em vào trước đi. Anh đậu xe xong sẽ vào sau. Mi em nhớ đi theo canh hai bé tiếp Vi nghe chưa? Dạ, ông chồng già. Mi vừa nói miệng cô chề ra gần cả mét để nói chuyện với anh Long. Cả hai vợ chồng Long và Mi là hai đội trưởng đội vệ sĩ bảo vệ Tường Vi do ông bà ngoại cô sắp xếp. Nên cô vô cùng tin tưởng họ. Hôm nay ra ngoài cô cũng để họ theo. Để đảm bảo an toàn cho hai bé con. Tường Vi vốn là người không quan trọng việc xưng hô. Cô thường xem những người giúp việc trong nhà như người thân nên nói chuyện rất thoải mái. Cô nắm tay cả hai bé con vào trong. Có biết bao nhiêu ánh sáng đổ dồn vào ba người tụi cô. Thì thầm khen ngợi. Oa, nhìn xem ba mẹ con nhà họ thật đẹp nha. Hai đứa bé đáng yêu quá. Mẹ đẹp, con xinh. Không biết ông chồng nào lại có phúc như vậy. Ba mẹ con họ mặc đồ vàng chanh. Thật đáng yêu. Bla, bla. Những lời nói ấy đã đến tai Tường Vi, cô cảm thấy vô cùng tự hào vì mình đã có được hai tiểu bảo bối quá đáng yêu rồi. Lỗ mũi cô được khen nở to đến sắp nứt luôn rồi. Trên đường đi vào khu mua sắm, dâu Tây nói. Cô Vi, họ đang nói cô là mẹ của cháu đấy ạ, vui ghê. Dâu Tây cũng muốn cô làm mẹ của con. Cô bé cười híp mắt nhìn cô. Tường Vi cũng rất thích nghe bé con gọi mẹ nên cô cũng thừa dịp đẩy thuyền luôn. Được, nếu con muốn, cô sẽ làm mẹ của con, chịu không? Dạ chịu, mẹ Vi, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con. Con gái cưng của mẹ. Rồi mẹ và cô con gái nhỏ tung tăng bước đi ở phía trước. Dưa hấu nắm tay chú tài xế Long và cô Mi đi ở phía sau. Cậu bé nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu. Thở dài, cô em gái nhỏ của mình sao dễ bị người khác dụ dỗ kêu người khác bằng mẹ thế, nhưng ở nơi nào đó trong tâm hồn cậu bé cũng muốn gọi người. Đó là mẹ, nhưng cậu đang kiềm nén để chờ kết quả. Mình mua đồ chỗ cửa hàng này nha hai con. Các con cứ lấy những gì mà mình thích. Anh hai, mình mua đồ ngủ gia đình nha anh. Dâu Tây thích bộ hình dưa hấu màu hồng trên kia kìa. Cô bé chỉ tay lên bốn bộ đồ ngủ thun được treo trên tường. Cậu bé nhăn mặt nhưng vẫn dịu dàng. Xoa đầu nói với em gái. Nhóc thích hả? Để anh hai mua cho, nói trước là anh và cha không mặc bộ đồ màu hường bánh bèo kia đâu nhá. Vậy anh hai muốn mặc bộ nào? Anh thích bộ màu trắng xanh đơn giản kia thôi. Vậy chúng sẽ lấy cả hai mẫu đồ ngủ gia đình kia được luôn nha hai con. Tường Vi nhìn cả hai mỉm cười chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của hai anh em. Một lát sau đi qua shop giày dép. Hai tiểu quỷ cũng giấu cô mua dép đi trong nhà bốn đôi màu hường. Bốn đôi màu xanh dương. Kèm theo một cái hộp nhỏ được gói vô cùng cẩn thận. Bởi vì trước khi xuống xe cô đưa cho dưa hấu một cái thẻ. Muốn mua gì thì mua, nhưng cô đâu có biết hai con cô được bà cố của chúng làm cho mỗi đứa có hẳn một cái thẻ đen bên trong có rất nhiều tiền. Vừa là tiền bà cho vừa là tiền thưởng của các con có được trong các cuộc thi IT. Mua xong rất nhiều thứ, năm người họ cùng đi ăn uống. Đi chơi một lát mệt rồi mới về. Trên xe dâu Tây đã ôm cô Mi ngủ. Tường Vi ôm dưa hấu trong lòng ngủ. Chắc hôm nay đi mệt quá nên cậu bé ngủ ngon lành. Nhìn cậu con trai mình đang ngủ mà cô thấy lòng vô cùng bình yên. Tuy ngày thường cậu bé ít nói chuyện nhưng đối với cô em gái thì lúc nào cũng dịu dàng. Ôn nhu, cô cười nhẹ vuốt tóc con trai. Để cậu nằm ngay ngắn trong lòng mình. Không có người mẹ nào thấy các con mình vui vẻ. Hòa thuận. yêu thương chăm sóc lẫn nhau mà không cảm thấy vui sướng và tự hào cả. Thế là hết một ngày đi mua sắm của ba mẹ con Tường Vi. Vừa về đến nhà, xe chạy vào khuôn viên biệt thự. Cả hai cô gái đang ỉ ạch bồng hai bé con về phòng ngủ của chúng. Còn anh tài xế Long tay xách nách mang tất cả các chiến lợi phẩm cả một ngày cật chiến đấu. Càng quét hết mấy cái siêu thị to lớn của ba mẹ con Tường Vi vào trong biệt thự. Anh cũng phải đi đến 4 lần mới mang được tất cả vào trong. Khi ba người lớn xong việc của mình toàn thân đều mệt mỏi rã rời. Còn người sung sướng nhất thì chỉ là hai bé con. Cách Trương.